Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 132, ngựa giống pháo hôi, 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đến căn nhà định cho thuê kia trước. Nhà giáp đường cái, dòng người qua lại cũng không ít. Ba gian phòng đều có người ở, nhìn cũng không tệ lắm. Sau nhà ở có một sân vườn nhỏ, còn có hai gian phòng hướng bắc, ba gian phòng hướng tây, đều có người ở. Nhà này định cho thuê ba phòng giáp mặt đường. Tiền thuê 20 đồng một tháng. Xem nhà xong, Lưu Đại Ngân không hài lòng lắm. Ba căn phòng này hơi nhỏ. Thương lượng giá cả với chủ nhà một lúc, Lưu Đại Ngân tỏ vẻ phải về suy nghĩ đã. Hẹn chủ nhà 3 ngày sau sẽ trả lời. Căn nhà tiếp theo chủ nhà định bán cũng nằm trên cùng một con đường với căn nhà trước. Hai nhà cách nhau không xa. Khi Lưu Đại Ngân đến, chủ nhà đã đứng chờ ở đó rồi. Vân Chi Dô với căn nhà trước, căn nhà này lụp xụp hơn nhiều. Nhìn qua có vẻ căn nhà đã được xây lâu năm, vẫn là kiểu nhà mái cong cũ trước kia. Ngói trên mái hiên bị chóc rất nhiều, cửa sổ cũng rách tung tóe, cánh cửa không còn một miếng kính nào. Sơn trên tường cũng bong chóc lộ ra lớp gạch xanh bên trong rồi. Nhưng vừa nhìn qua Lưu Đại Ngân đã thích căn nhà này. Tuy rằng căn nhà này hơi cũ, nhưng sửa sang lại xong chắc chắn đẹp. Nhà này có 5 gian mặt đường, 4 gian phía bắc, 4 gian phía tây, tất cả đều rách tung tóe. Trong sân có 2 cây đại thụ gì đó Lưu Đại Ngân không nhận ra. Hiện tại cũng trụi lùi, nhà này rách như vậy, chủ nhà cũng hơi xấu hổ. Căn nhà này trước đây bị quốc gia tịch thu, sau này mới trả lại cho chúng tôi. Chúng tôi không ở bên này, nên cũng không quét dọn. Sau khi xem xong, Lưu Đại Ngân làm như thuận miệng hỏi, căn nhà này anh định bán bao nhiêu? Trong giọng nói mang theo chút ghét bỏ, chủ nhà cũng cảm thấy căn nhà này của mình quá rách nát. Ngượng ngùng nói, căn nhà này tôi bán 1 vạn. 1 vạn? Lưu Đại Ngân cất cao giọng, sao anh không đi ăn cướp đi? Nhà này cũng đáng giá 1 vạn. Chủ nhà hơi mất tự tin. Tuy rằng căn nhà này của tôi hơi rách nát, nhưng vị trí tốt, chị mở cửa hàng ở đây chắc chắn sẽ đông khách. Tuy rằng vị trí căn nhà này của anh tốt, nhưng mà cũ quá rồi. Lưu Đại Ngân phân tích cho đối phương, người muốn mua căn nhà này của anh chắc chắn đều là người buôn bán. Nhưng căn nhà này của anh thật sự quá cũ nát, mua về phải sửa lại rất nhiều, cũng phải tốn một khoản tiền lớn, còn mất không ít thời gian công sức. Hơn nữa, người lấy ra được 1 vạn đồng chắc chắn là người có tiền. Nếu đã có tiền, người ta còn mua căn nhà rách này của anh làm gì? Mua một căn biệt thự kiểu Tây đang mốt hiện nay chẳng phải tốt hơn sao? Hiện tại người trẻ tuổi có ai là không thích tới cửa hàng kiểu Tây có cửa kính lớn mua đồ? Ai thèm tới căn nhà cũ cửa sổ nhỏ kiểu này chứ? Lời Lưu Đại Ngân nói chính là sự thật. Hiện tại người tỉnh thành đang ưa chuộng kiểu nhà 2 tầng kiểu Tây. Còn tứ hợp viện kiểu cũ này, người trẻ tuổi đều khinh thường không thèm nhìn một cái. Buôn bán bình thường khách hàng chủ yếu là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mới dám bỏ tiền ra ăn tiêu. Người lớn tuổi hơn chút đa số đều dìu già dắt trẻ. Mua thứ gì đó 1 hào cũng tính tới tính lui. Làm gì có chuyện dứt khoát mua đồ. Trong lòng chủ nhà cũng hiểu cái giá ông ta đưa ra quá cao. Trước đó định giá cao như vậy vì ông ấy nghĩ biết đâu có thể gặp được một kẻ tiêu tiền như rác. Nhưng đã vài người tới xem nhà rồi. Ai cũng chê nhà quá cũ nát, không muốn mua. Có số tiền này, tới khu dân cư mới ở tỉnh thành mua một căn biệt thự 100-200 m² chẳng phải tốt hơn nơi này sao? Ở nơi đó cứ đến cuối tuần là chật cứng người, không thể chen nổi. Hôm nay khó lắm mới gặp được người có vẻ thích căn nhà này. Ông ấy KSNG muốn bỏ lỡ. Tuy rằng ngoài miệng Lưu Đại Ngân chê bai liên tục, nhưng chủ nhà nhìn ra được. Trong mắt người phụ nữ trung niên này mang theo ý cười. chắc chắn đã nhìn trúng căn nhà này rồi. Chị gái, nếu chị đã nhìn trúng căn nhà này rồi, giá cả chúng ta có thể thương lượng lại. Hôm đó Lưu Đại Ngân không về, vợ chồng bà ấy ngủ lại tỉnh thành. Rửa chân xong, Lý Tam Thuận hỏi vợ mình, bà nhìn trúng căn nhà 10.000 đồng kia rồi. Ông ấy dùng ngữ điệu khẳng định Lưu Đại Ngân đã rửa chân xong. Đang ngồi trên giường, ông nhìn ra rồi à. Chúng ta sống chung nhiều năm như vậy, bà nghĩ thế nào còn giấu được tôi sao? Vừa liếc qua tôi đã biết bà nhìn trúng căn nhà kia rồi. Lưu Đại Ngân, tôi thích căn nhà đó. Ông xem, căn nhà có 3 gian mặt đường kia thì mặt tiền hơi nhỏ. Nhà chúng ta có 5 người còn định bán thêm gà nướng. Đúng là hơi nhỏ chút, còn căn lớn hơn kia. Tuy rằng cũ nát thật, nhưng sửa sang lại chắc chắn không thành vấn đề. Hơn nữa, tôi còn nghe nói chỉ cần có nhà cửa ở tỉnh thành là có thể xin cho con cháu đi học. Mua căn nhà này cũng giải quyết được chuyện học hành của Khai Nguyên. Thật ra còn một nguyên nhân nữa quan trọng hơn mà bà ấy chưa nói. Trong quyển sách Giang Văn Trung kia có nói, sau này giá nhà cửa sẽ tăng chóng mặt. Giá của một căn nhà mặt đất ở tỉnh thành có khi lên đến vài triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Cách Chương,